Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428. Cổ tộc bí sử, thiên tinh giới trong cổ tộc là tồn tại lịch sử lâu nhất gia tộc. Có thể nói kinh lịch giữa thiên địa tất cả mọi chuyện gia tộc. Mỗi cái trong gia tộc đều có ghi chép thế giới sự vật sổ. Dùng cái này truyền đến hôm nay, cũng không lâu lắm, Triệu Thiếu Viêm liền lấy được bốn đại cổ tộc tộc sách. Cũng chính là tại cái này tộc sách bên trong, biết hắn muốn sự tình. Tại mấy vạn năm trước, phàm giới bộc phát lần thứ nhất nhân ma đại chiến bên trong. Ngay lúc đó ma giới chi chủ Tĩnh Ninh dẫn đầu đại quân ma giới đánh vào phàm giới. Tĩnh Ninh là ma giới ngay lúc đó nhân vật thiên tài. Thực lực cực cao, nghe nói ngay lúc đó thực lực đã đạt đến lục giới đệ nhất nhân. Hắn giáng lâm, trong khoảnh khắc liền đem phàm giới hòa bình đánh vỡ, ngắn ngủi mấy tháng liền nhất thống phàm giới, trở thành ma giới lịch sử thượng đệ nhất vị thống trị phàm giới ma quân. Phàm giới trong cổ tộc người cực không cam tâm, liền lặng lẽ liên hệ thiên giới thiên tộc quyết định làm viện thủ, bắt đầu cùng nhân tộc lần thứ hai liên hợp, ngay lúc đó thiên tộc là tổn binh hao tướng, thậm chí vẫn lạc thiên đế hai đứa con trai. Phí đi sức chín châu hai hổ mới đưa Tĩnh Ninh phong ấn tại phàm giới. Từ đó về sau, thiên tộc cùng nhân tộc cũng dần dần không có liên hệ. Cái này bốn đại cổ tộc trấn thủ phong ấn chi địa tác dụng cũng liền theo thời gian trôi qua dần. Dần biến mất, cho tới hôm nay, đối với chuyện này Triệu Thiếu Viêm nhìn lại là không nặng. Kia phong ấn chi địa tồn tại ma giới đệ nhất thần binh. Táng Thiên Kiếm, có thanh kiếm này. Lại thêm thiên phượng linh huyết đan cũng đủ để cam đoan triệu tộc Giang Sơn bất bại. Cho dù là tu luyện đại thành bạch vận, cũng là vô pháp ngăn cản. Triệu Thiếu Viêm nhàn nhạt cười nói, chờ tổ gia gia trở về. Chúng ta liền tiến về phong ma địa. Triệu Thiên Vũ từ Long Dũng Sơn bên trên tìm được thánh thú chi vương thi thể về sau. Vội vàng vì chính mình bày ra phòng ngự kết giới. Hắn một trưởng đem thánh thú chi vương thân thể đánh ra một cái lỗ thủng. Chuẩn xác không sai lấy ra trong long tộc đan. Không chút do dự đem nó ăn vào. Lại đem thể nội hỏa hệ lực lượng kích phát. Đem thánh thú chi vương thi thể dung nhập thể nội bắt đầu luyện hóa. Đây là tinh thần đại lục bên trên long tộc. Mặc dù còn chưa chân chính giải vì hoàn toàn thể. Nhưng long tộc cùng phượng tộc là thiên địa thần thú. Toàn thân trên dưới đều là bảo vật vật, đối với tu luyện có cực lớn công hiệu, chỉ ít đối ở hiện tại Triệu Thiên Vũ tới nói, luyện hóa những thứ này về sau, đủ để có thể lấy sức một mình đến đối kháng Linh Tử Vũ cùng Thiên Kiếm Xanh hai người. Trong lòng của hắn, có thể làm đối thủ của hắn chỉ có hai người kia. Tại Vạn Thú Sơn Trang mấy ngày nay, Triệu Thiếu Viêm tìm Vũ Tường, cùng rất nhiều trận pháp sư cấp cao. Bày ra tốt như thế nào rút ra Táng Thiên Kiếm mà không ảnh hưởng tới bên trong quái vật. Bởi vì cái phong ấn này trận pháp liền là quỷ trận vũ gia tổ tông sáng tạo. Có Vũ Tường trợ giúp, Triệu Thiếu Viêm rất nhanh đem tất cả mọi chuyện đều làm thỏa đáng. Mà tại Tinh Mộc vực Bạch Vận cùng một đám cao thủ lại là dễ dàng cầm xuống Thánh Minh Tổng Bộ. Cái này khiến Bạch Vận vô cùng hiếu kỳ, lớn như vậy môn phái. Thế mà ngay cả một cái huyền thiên cảnh cấp bậc cao thủ đều không có. Đây mới là nhất làm cho người kỳ quái. Liễu Thành Manh liền vội vàng mang theo một người xuất hiện ở Bạch Vận trước mặt. Nàng có chút nóng nảy nói, các chủ, người này có người ca ca là huyền thiên cảnh cao thủ. Căn cứ hắn ca ca nói, cái này Triệu Thiên Vũ dẫn theo tất cả cao thủ đều đến Tinh Kim Vực. Đến cổ tộc địa giới. Cách đó không xa Dạ Lâm mở miệng nói, nhiều như vậy huyền thiên cảnh cao thủ đến cổ tộc địa giới. Đi làm cái gì, làm sao ta luôn có một loại dự cảm bất tường a. Bạch Vận hơi kinh ngạc nhìn về phía Dạ Lâm, nàng bắt đầu ổn định lại tâm thần suy nghĩ cùng Triệu Thiếu Viêm mấy lần đối địch. Triệu Thiếu Viêm là như thế nào người, nàng cũng thời gian dần trôi qua thăm dò chút, từ ở thế tục giới chết đi. Đến bây giờ xuất hiện lần nữa, Triệu Thiếu Viêm nhất định là đang mưu đồ thứ gì, chỉ là lấy Triệu Thiếu Viêm tính cách sẽ không đoán không được nàng. vậy đã nói rõ Triệu Thiếu Viêm nhất định có đối phó nàng nắm chắc. Chỉ là càng ngày càng đoán không ra người này, nàng nghĩ mãi mà không rõ cũng liền không suy nghĩ thêm nữa. Vội vàng hướng Liễu Thành Manh cùng Dạ Lâm nói, lưu lại một số người đến, đem những môn phái kia người trông giữ ở, những người còn lại theo ta tiến về Tinh Kim Vực. Bạch Vận cũng không có lập tức xuất phát, mà là để đi theo mình huyền thiên cảnh cao thủ binh khí trong tay không tốt. Trước từ Thánh Minh tàng bảo khố bên trong tìm kiếm một chút phòng chế tiên khí. Cho dù là phòng chế tiên khí, cũng do thiên giai vũ khí tốt rất nhiều. Tinh Kim Vực Phong Ma Địa là tại ở gần hải vực phụ cận. Toàn bộ một mảnh to lớn đất trống chỉ có 24 khỏa đại thụ che trời cắm rễ. Còn lại cái gì cũng không có, căn cứ cổ tịch cùng vũ tường tự thuật, cái này 24 khỏa đại thụ che trời chính là từ thiên giới vận tới. Lúc trước vũ gia tổ tông sáng tạo ra trận pháp, nhưng làm sao thực lực không đủ, cũng chỉ có thể đem bày trận phương pháp dạy cho thiên tộc hai cái đại thần. Liên hợp bày trận mới đưa Tĩnh Ninh phong ấn ở đây. Những đại thụ này đều bị hạ phong ấn. Linh khí cực mạnh, đại thụ che trời sẽ càng dài càng lớn, cái này đã nói lên kia ma quân pháp lực dần dần sói mòn. Trở thành cái này 24 cây đại thụ chất dinh dưỡng. Cũng không lâu lắm, từ không trung bay tới một con chim ưng đưa thư, không trung xoay vài vòng về sau, rơi vào Triệu Thiếu Viêm trên bờ vai. Triệu Thiếu Viêm từ ưng trên đùi lấy xuống thư, nhìn lại, xem xong thư sau Triệu Thiếu Viêm cau mày. Đây là hắn lần thứ nhất ở trước mặt mọi người có bộ mặt trên nét mặt ngưng trọng. Hắn đem tin một mồi lửa thiêu hủy sau. Triệu Thiên Vũ nhìn về phía Triệu Thiếu Viêm mặt sắc mặt ngưng trọng. Ngay cả bận bịu mở miệng hỏi, Viêm Nhi, xảy ra chuyện gì? Thánh Minh những phế vật kia điểm tâm, bị Bạch Vận toàn bộ cầm xuống. Hiện tại ngoại trừ chúng ta mang ra tất cả huyền thiên cảnh cao thủ. Tinh Kim Vực bên ngoài đã không có thế lực của chúng ta nếu không phải ta sớm an bài một tay. Chỉ là Bạch Vận xa xa so ta tưởng tượng muốn càng thêm cường đại. Chúng ta nơi này cần phải nắm chắc. Triệu Thiếu Viêm nói cực kỳ bình tĩnh, nhưng trong lòng thật lâu không thể bình phục. Bạch Vận thực lực tăng trưởng nhanh như vậy, để hắn không khỏi có chút lo lắng. Những phế vật kia nhóm ném đi liền mất đi. Dù sao tinh anh đều tại Tinh Kim Vực, đến lúc đó chúng ta lại giết trở về, cái này không có cái gì. Triệu Thiên Vũ lại là chẳng hề để ý nói, phục dụng Thánh Thú Chi Vương thân thể về sau. Thực lực của ta tăng nhiều, hai người độ kiếp kỳ cao thủ không tính là cái gì. Hy vọng như thế, nơi này giải trừ Táng Thiên Kiếm phong ấn liền cần chỉ ít 3 ngày. Ta chỉ hy vọng trong vòng 3 ngày có thể bình an vô sự. Triệu Thiếu Viêm hoàn toàn chính xác đem chủ ý đánh vào Táng Thiên Kiếm trên thân. Táng Thiên Kiếm có được lực lượng hủy thiên diệt địa, hấp thu thượng cổ 4 đại ma thần tinh huyết linh hồn chế tạo kiếm. Chỉ là vì làm cho cả triệu tộc không có nỗi lo về sau, mới sẽ nghĩ tới dùng phương pháp này tới đối phó Bạch Vận. Nếu không phải Bạch Vận biến số này tồn tại, hắn cũng không trở thành như thế bí qua hóa liều. Cho dù là một người bình thường đạt được Táng Thiên Kiếm cùng Thiên Phượng Linh Huyết Đan, đều đủ để sửa vận mệnh của mình. Đây chính là 2 món đồ này cường đại. Đồng thời trong lòng của hắn còn đang lo lắng, vạn nhất cái kia diệt thế ma quân xuất hiện, hắn lại nên như thế nào? Hắn xoắn suýt chỉ chốc lát về sau, vẫn là quyết định mạo hiểm một thanh, chỉ cần đem Bạch Vận bóp chết, phàm giới liền không có người sẽ là hắn tổ gia gia đối thủ. Hết chương.